Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, buổi chiều chết cũng được. Chỉ là trong chớp mắt, tà sát trên người Tơ Máu Mạch Lạc liền biến mất không còn một mảnh. Kia huyết ngọc thân thể cũng sản sinh biến hóa, biến thành ảm đạm màu tái nhợt trạch. Tựa như nhất quý báu ngọc phẩm bỗng nhiên biến thành hàng vỉa hè hàng. Mà nó trên mặt nguyên bản ung dung mang theo tà mị ý cười biểu lộ cũng không có. Chỉ còn nguyên thủy nhất lệ khí. Vẫn là một cái lực lượng có thể so với hợp đạo người mạnh đại chân sát. Cũng đã không còn hoàn mỹ. Thiếu một loại sinh linh linh tính. Chỉ là hủy diệt chi ý bản năng ngưng tụ thể. Một cái thiên hạ mạnh nhất kiếm khách tâm huyết linh tính. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Lận Vô Nhai lúc này suy yếu, không cách nào đánh bại hoặc xua tan tà sát. Nhưng thân là một cái hợp đạo người, hoàn toàn có thể khống chế thuộc về mình bất kỳ vật gì. Đem mình bị tà sát dung hợp tâm huyết, trực tiếp tước đoạt, ngươi không xứng. Lận Vô Nhai khẽ mỉm cười. Tại sát khí nhập thể trước đó, tự tuyệt toàn thân tất cả huyết mạch, giống, nổi giận ta sát trùng điệp một quyền rút ở trên người hắn. Đem hắn rút ra hơn 10 dặm, Lận Vô Nhai diều đứt dây tung bay ở không trung, tàn phá thân thể ngay cả vết máu đều không có, bởi vì đã bị chính hắn phong, một người chết, không cách nào thành làm giảm đi. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Không biết Tiết Thanh Thu có thể hay không vì chính mình báo thù. Cảm giác này thật không tệ. Chết thật không phải là chuyện quan trọng gì. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Suốt đời nguyện vọng chính là hợp đạo. Đã hợp đạo, vậy thì không còn có bất cứ tiếc nuối nào. Sinh tử đồng quy, không ngoài như vậy. Ở xa băng nguyên, Mộ Kiếm Ly đứng tại bờ biển băng nổi bên trên. An tĩnh nhìn xem xa phương thiên tế thiên đạo lưu chỉ riêng cùng đỉnh khí tức. Cắn chặt môi, bên người Đỗ trưởng lão hấp tấp nói. Tông chủ, ta cảm thấy lão tông chủ khí tức biến mất. Lận Vô Nhai hợp đạo chi ý. Bọn hắn vẫn kiếm tông người mẫn cảm nhất. Đang vui hân cổ vũ không có mấy hơi thở. Đột nhiên biến mất. Vân kiếm tông trên dưới thậm chí đều quên lúc này có địch nhân ngay tại tiếp cận. Từng cái bối rối vô cùng, Lận Vô Nhai tử vong. Đây là vân kiếm tông trên dưới chưa từng có nghĩ tới sự tình. Cho dù là bọn họ đã từng đuổi Lận Vô Nhai xuống đài. Đây chẳng qua là cảm thấy hắn không thích hợp làm tông chủ. Nhưng cho tới bây giờ không cho rằng cái này nam nhân sẽ chết. Chính là thân đồ tội tự bảo đều có thể bỏ chạy thần hồn. Lấy Lận Vô Nhai bản sự, hơn nữa còn hợp đạo, muốn bỏ chạy thần hồn lưu lại một điểm tối tăm bất diệt chẳng lẽ không làm được sao? Sư phụ, ngươi, đi a. Mộ Kiếm Ly kỳ thật không thể xác định, hợp đạo chi quang biến mất là không sai. Có thể theo như đạo lý sư phụ bỏ mình kiếm tâm của nàng tất nhiên rung động. Sẽ có tim đập nhanh cảm giác, vừa vặn rất tốt giống không có. Chẳng lẽ là kiếm tâm không vui không buồn, đã đắc đạo, cái này không nên. Oanh, sinh tử đỉnh cùng thiên nhai đỉnh đụng thẳng vào nhau, ngoài dự liệu không có bất kỳ cái gì năng lượng chấn động cảm giác. Ngược lại là song phương an tĩnh dừng lại chân trời, có lẽ là lẫn nhau triệt tiêu, có lẽ là lẫn nhau không tập kích. Mọi người đã hoàn mỹ để ý, song phương đệ tử ầm vang xung kích cùng một chỗ, Mộ Kiếm Ly cũng không rảnh suy nghĩ sư phụ sinh tử. Kiếm quang sáng chói từ trong tay kịch liệt nở rộ, ngay tại trước người nàng hướng nàng tiến công mấy hải thiên các trưởng lão chợt phát hiện mình. Khống chế không nổi kiếm, mấy chuôi trọng kiếm đều tại ông ông tác hưởng, như muốn tuột tay rời đi. Ngươi! Một lão giả sợ hãi nói, vạn kiếm hướng hoàng, phi quang lướt qua, lão giả trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu, ầm ầm ngã xuống đất, Mộ Kiếm Ly băng lãnh thanh âm truyền khắp sông băng, Mặc kệ Hải Thiên Các vì sao mà đến, trước hết giết bàn lại. Đây là bọn hắn vọng động cửu đỉnh phóng túng tà sát chỗ ứng phó đại giới. Thanh âm của nàng chậm rãi nhỏ lại, thấp giọng nói, cũng thế, chúng ta vẫn kiếm tông tế điện, ngay cả Mộ Kiếm Ly cũng không thể xác định Lận Vô Nhai có thể hay không chết. Nhưng Hư Tịnh lại cơ hồ có thể khẳng định Lận Vô Nhai sẽ không chết. Dù là hắn hiện tại thân thể tàn phá ném đi, nhìn xem liền cùng chết không có hai loại, mà lại tà sát còn truy kích đi lên, một bộ thế muốn đem hắn chém thành muôn mảnh dáng vẻ. Nhưng Hư Tịnh vẫn cảm thấy Lận Vô Nhai sẽ không chết. Lận Vô Nhai đến trên biển làm cái gì? Hải Thiên Các náo một trận, xem như hấp dẫn mình rời đi bí quật đi, để Di Dạ thừa lúc vắng mà vào. Nhưng chỉ giới hạn trong này, hắn đến tiếp sau chiến đấu cùng chịu chết liền lộ ra hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hợp đạo là hợp đạo xong liền chết, có lẽ đối với cá nhân hắn rất có ý nghĩa. Tại thiên đạo đại thế bên trên thì có ý nghĩa gì chứ? Tà sát căn bản không có bởi vì hắn chiến đấu mà bị ngăn cản ngại. Vẫn là như thường lệ thành hình. Không chỉ như thế, còn kém chút đưa tặng tâm huyết một cỗ, trợ chân sát thông linh. Cuối cùng miễn cưỡng tước đoạt trở về cũng là đền bù mình khuyết điểm. Trận chiến đấu này chỉnh thể bên trên căn bản là không có ý nghĩa. Hư Tịnh phi thường vững tin, Lận Vô Nhai dạng này đương thời đỉnh phong người, có thể nhất đại biểu thiên đạo một trong nhân vật, tuyệt đối sẽ không có như thế không có chút ý nghĩa nào tử vong. Nếu không cái gọi là thiên mệnh chính là tại khôi hài. Khi thiên tông ngàn năm qua tại cùng một cái nhược trí phân cao thấp, ý niệm này tại Hư Tịnh trong lòng chỉ là một cái thoáng mà qua. Còn chưa kịp là một chuyện gì, biến cố liền đến, ngay tại tà sát nổi giận như điên đuổi kịp Lận Vô Nhai thân thể. Muốn chém thành muôn mảnh thời điểm, từ hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một con sắc trường. Trước một bước tiếp đi Lận Vô Nhai thân thể, nổi giận tà sát thậm chí nhất thời không nghĩ tới điều này có ý vị gì. Bỗng nhiên một quyền đánh phía hư không, cút, một cái tay khác trưởng xuất hiện, nhẹ nhàng chặn một quyền này, Lận Vô Nhai một điểm linh quang bất diệt, chỉ cảm thấy chống đỡ tại tự mình cõng trong lòng bàn tay thâu nhập vô tận sinh mệnh khí tức, như là tinh nguyệt chiếu rọi. Cỏ xanh nảy mầm, mênh mông sinh mệnh lực kích hoạt lên hắn tự phong huyết mạch. Cũng vuốt hắn tự bế linh hồn. Ta đến chậm a, không khí có chút vặn vẹo. Rốt cục hiện ra Tiết Thanh Thu hoàn chỉnh thân hình. Đến chậm a, Lận Vô Nhai cùng tà sát giao thủ. Cùng Hư Tịnh riêng phần mình hợp đạo. Nói đến lưu loát, thực tế ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới. Liền cái này khu khu nửa canh giờ thời gian, từ Đại Mạc đến Viễn Hải, ngang qua Thần Châu mấy vạn dặm thẳng tắp khoảng cách, Tiết Thanh Thu đã đuổi tới. Đây không phải tốc độ đạt thành, mà là không gian vượt qua. Từ đây ngay thẳng thông Bỉ Ngạn, coi như tới chậm, Tiết Thanh Thu cũng không có cách nào, thực sự cũng vô pháp lại nhanh nửa phần. Lại thế nào hợp đạo người, vậy cũng vẫn là một người. Không phải trong thần thoại Tôn Hầu Tử, Lận Vô Nhai cảm thụ được mình bảo tồn sinh mệnh, cũng không biết mình lần này nên tâm tình gì, bị Tiết Thanh Thu cứu được mệnh, bị mình một ý muốn giết người cứu được mệnh, trên đời nhất thật mất mặt sự tình có phải như vậy hay không? Giống như cực kỳ thật mất mặt chính là lấy một cái ngay cả thở cũng khó khăn kẻ yếu hình tượng ra. Hiện tại Tiết Thanh Thu trước mặt, cái nào càng không mặt mũi một điểm. Không biết, dù sao còn giống như không bằng chết tốt đi một chút. Ngươi có thể tới đến lại trễ một điểm. Bản tọa không cần bất luận kẻ nào cứu. Lận Vô Nhai cứng rắn mở miệng. Thanh âm suy yếu đến tại cơn mưa gió này gào thét bên trong cơ hồ nghe không được. Hắn coi là sẽ nhìn thấy Tiết Thanh Thu đồng tình ánh mắt. Hắn không muốn gặp. Nhưng Tiết Thanh Thu không có một chút đồng tình ý tứ. ngược lại xì một tiếng, ngươi đã đắc đạo, tông môn kế tục cũng có người, lại không lo lắng, buổi chiều chết cũng được. Bản tọa cứu ngươi là bởi vì không muốn lấy sau kiếm ly đối ta tấm mặt. Ngươi cho rằng là bởi vì ngươi? Ha, Lận Vô Nhai nghẹn ngào bật cười. Nếu như ngày xưa nghe thấy loại lời này, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm là rất tức giận. Nhưng giờ khắc này hắn thế mà rất muốn cười. Cười mình trước kia không biết lấy cái gì mà. Cả đời này tâm tâm niệm niệm muốn giết nàng làm gì? Người ta tình không ở đây ngươi cái này. Tâm không có quan hệ gì với ngươi. Căn bản cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Chảm tình chảm tình. Chảm một cái người không liên quan làm gì. Chấp niệm bắt nguồn từ bản thân. Cùng nàng người có quan hệ gì? Giết nàng thật có thể hợp đạo. Hợp cộng lông. Chân chính nên chém chính là bản thân. Lận Vô Nhai suy yếu cười. Thấp giọng nói. Làm kiếm ly người nhà mẹ đẻ. Xem ra sau này chúng ta còn có đến đối nghịch. Ngươi còn có khí lực cùng ta đối nghịch. Tiết Thanh Thu nói. Tuy là có thánh thủ trị liệu. Cũng không biết ngươi có thể hay không phục hồi như cũ. Không cần khí lực. Ta có thân phận. Tiết Mục cắn ta. Lận Vô Nhai không để ý chút nào cười cười. Có năng lực đưa ta đi à. Đưa thẳng Dược Vương Cốc. Ngươi không chuyên nghiệp, cứu không được ta, lại kéo một hồi ta đều đã chết. Còn kéo cái gì phục hồi như cũ không phục hồi như cũ. Trực tiếp đưa đến Dược Vương Cốc. Đây không phải là hợp đạo người. Kia là bật hách, nhưng Tiết Thanh Thu có thể mang theo hắn đi. Tiết Thanh Thu ánh mắt rơi vào Tà Sát trên thân. Chiến ý nghiêm nghị, Tà Sát cũng đang nhìn nàng. Mặc cho bọn hắn nói chuyện. Không có can thiệp, không phải là không muốn can thiệp, mà là vừa mới đơn giản giao thủ một cái, để nó cực độ cảnh giác, nhất thời không dám vọng động, nếu như nó có lông tóc, sợ là đã dùng mình, nữ nhân này là ở đâu ra? Thế gian này thế mà thật có thể để cho mình loại này bất tử bất diệt chân sát cảm giác được tử. Vòng uy hiếp tồn tại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.